Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, chỉ biết một mà không biết hai. Ha ha, Bát hoàng tử tuổi trẻ tài cao. Như thế hùng tâm tráng trí. Hoàng thượng, không bằng đem Xích Nhai trăm dặm phòng ngự chia cho hắn phòng thủ. Đương nhiên, Bát hoàng tử chưa từng đánh trận. Chúng ta yêu cầu cũng không cần quá cao. Chỉ cần có thể giữ vững là được rồi. Về phần phản công, tự có hoàng tử khác đi hoàn thành. Triệu Trấn xem xét, lập tức nói. Xích Nhai, đây chính là đê sông Trọng Trấn. Một khi bị đột phá, sở quân đem tiến thẳng một mạch. Ta U Hải tám thành, nguy hiểm. Quốc sư Trương Cương mau nói. Ha ha, Bát hoàng tử khí thế như hồng. Chỉ thủ không công. Lại thêm lên phía trước thế nhưng là cách một đầu rộng gần 2.000 mét thương giang. Ta đại triệu gót sắt nếu như cách sông đều thủ không được. Nào dám đàm quốc chi tinh nhuệ. Triệu Trấn cười lạnh nói. Phụ hoàng, đã triệu tướng quân cùng quốc công đại nhân đều không rảnh. Không bằng đem Phi Hổ tướng quân triển thương vân cho Hải Nhi. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, Bát hoàng tử ánh mắt thật chuẩn a. Phi Hổ tướng quân thế nhưng là chúng ta Triệu quốc Phi Hổ. Triệu Trấn cười to nói. Phi Hổ tướng quân đã từng một đêm chém địch 500 bên trong. Tại ta đại triệu cũng là như sấm bên tai. Hoàng thượng, đã Bát hoàng tử đề nghị, không bằng liền cho hắn. Đến lúc có triển tướng quân thủ hộ Xích Nhai, vững như thùng sắt a. La Hoài Lễ nói. Thần nhi, Phi Hổ tướng quân bản lĩnh ngươi đều hiểu rõ. Triệu Trấn Nam nhíu mày, một mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên biết, phi tướng quân không riêng một đêm chém địch 500 bên trong, mà lại đã từng còn cố thủ qua một tòa cô thành. Một thủ chính là một năm. Quân địch mấy lần tại binh lực của hắn đều không thể công phá thành trì, có thể xưng phòng thủ điển hình. Nhi thần liền bội phục hắn. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha, người nói là Hắc Đế Thành. Triệu Trấn Nam một vuốt râu ria, hơi có vẻ tự đắc cười. Đúng đúng, Thông Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, một mảnh cô thành Hắc Đế Sơn. Triệu Tinh Thần gật đầu ứng nói. Nhìn xem, con ta sẽ còn tùy hứng làm thơ. Hảo hảo, quyết định như vậy đi. Bất quá, trăm dặm quá dài, đổi thành 50 dặm đi. Triệu Trấn Nam lập tức cực kỳ vui mừng. Lúc này đánh nhịp, xem ra, phụ hoàng vẫn là có chút không yên lòng. Hừ, thần nhi nếu như có thể giữ vững Xích Nhai, sau khi trở về bản cung cho ngươi khánh công. Nếu như thủ không được, bản cung muốn hỏi ngươi lau giết nữ quan tội. Triêu Vân hừ nói, nửa ngốc nghếch chính là nửa ngốc nghếch. Sau khi ra ngoài, Triệu Trấn góp La Hoài Lễ bên tai nhỏ giọng cười nói. Ha ha, hắn chỉ biết triển thương vân thần hành như hổ, nhưng là, lại không biết triển thương vân tại lục địa là một con hổ. Thế nhưng là, trong nước hắn chính là một đầu trùng. La Hoài Lễ cười lạnh nói, chỉ trách hắn đầu thai sai rồi, ở sai địa phương. Triệu Trấn hừ nói, đến lúc chúng ta tại phòng quân cơ nói lại, không thể cho hắn quá nhiều binh lực, mà lại binh nguyên phương diện còn muốn nhiều độ lượng. Những già yếu tàn tật kia nhóm chấm ngoặc kép. La Hoài Lễ thối nghiêm mặt nói, mạo phạm quốc công đại nhân, tự nên như vậy hồi báo hắn. Triệu Trấn hắc hắc cười khan một tiếng. Ha ha ha, ngươi cái Triệu tướng quân a, buổi tối đến ta phủ bên trên uống mấy chung. Cái kia Tây Phiên nữ tử chấm ngoặc kép. La Hoài Lễ cười nói, nhất định nhất định. Triệu Trấn lập tức tâm tình thật tốt, bởi vì Triệu Trấn vẫn muốn đạt được Trấn quốc công phủ bên trên Tây Phiên nữ tử Lôi Linh Linh. Nàng này tuyệt đối là từ ngàn xưa vưu vật, tính toán tiểu thành, dụ làm nhị hoàng tử nhập hố, thu hoạch được Xích Nhai lĩnh quân quyền. Đồng thời, ác mộng nói chuyện đưa tới hoàng thượng cảnh giác, tranh đến Phi Hổ tướng quân, như hổ thêm cánh, đây chính là nhân mạch, vì Xích Nhai đại chiến đánh xuống cơ sở, lấy được công nghiệp trị 2 điểm, mở ra cấp 1 không gian, tranh thủ thời gian hối đoái. Âm thanh kia lạnh lùng lại truyền tới, lập tức, không gian sáng lên, 6 vì sao đang lóe lên chậm rãi vây nồi đá xoay tròn. hai điểm có thể hối đoái nhiệm vụ đối tượng có hạn. Không phải kim trung cháo thiết đầu công chính là phá ngọc trường. Trước mắt thực lực mình còn quá yếu. Chính là học xong phá ngọc trường cũng không chiếm được lợi lộc gì. Không bằng lựa chọn kim trung cháo. Cái đồ chơi này có chút đánh không chết tiểu cường, mùi vị. Trước bảo mệnh quan trọng. Thế là, triệu tinh thần một chỉ đâm về kim trung cháo thiết đầu công. Nháy mắt, tờ giấy hóa thành một người đầu chọc la hán xông vào triệu tinh thần trong thân thể. Lập tức, triệu tinh thần cảm giác da thịt đang tăng dày. Hình như đang phồng lên. Nội khí tại da thịt ở giữa bay nhanh lưu động. Vòng đi vòng lại. Tích đùng tiếng nổ vang bên trong. Nhiều chỗ yếu huyệt bị xông mở. Hình như khai khiếu môn. Không lâu, da trong thịt tầng trình hiển ra một loại cạn màu đồng cổ quang trạch. Triệu tinh thần, người đã xông phá kim trung cháo 12 quan bên trong trước 6 quan. Kim trung cháo tiểu thành. Bổ sung một bộ thiết đầu công. Lần này nhiệm vụ hoàn thành hiệu quả ưu tú. Kèm theo 2 thành công lực. Cảnh giới nâng đến hậu thiên cửu phẩm cảnh. Lạnh lùng thanh âm nói. Vẫn là cái này thiên thần không gian nghiêu bức. 2 ngày tầm đó liền tiêu thăng đến hậu thiên cửu phẩm. Cái này tốc độ luyện công. Những thiên tài kia được khóc choáng tại nhà vệ sinh đi. Hỏa phủ là tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà phủ chỉ. Dù nói không có nhị hoàng tử Mộc phủ nóng nảy. Nhưng nuôi môn khách cũng không ít. Lui tới khách và bạn cũng là nối liền không dứt. Giờ phút này, hậu viện trong lương đình đang có 3 người. 2 cái ngồi, theo thứ tự là Triệu Thanh Hà cùng môn khách bên trong kia có chút đầu não thang nghiệp xương. 1 cái đứng lại là ngũ hoàng tử Triệu Phong. Tư ca, lão bát 1 cái bình đập chết Lâm Uyển. Ai đều biết Lâm Uyển là Chiêu Vân người. Kỳ thật, Lâm Uyển chính là nhị ca cắm tại thủy phủ mật thám. Lão bát lá gan thật là lớn. Lại dám hướng về phía Lâm Uyển hạ thủ. Triệu Phong nói. Kia là nhị ca muốn cạo chết lão bát. Lão bát chính là lại nhu nhược. Con thỏ gấp còn cắn người. Triệu Thanh Hà nhấp một ngụm trà. Chén trà trùng điệp đập tại bàn bên trên. Bất quá. Triệu nửa ngốc nghếch là không thể nào khiến cho qua nhị hoàng tử. Không phải sao. Người ta nhấc ra hoàng hậu nương nương đến. Bị buộc phòng thủ xích nhai a. Triệu nửa ngốc nghếch xong. Thang nghiệp xương lắc đầu nói. Lão bát chính là đầu không hiệu nghiệm. Làm sao sẽ điểm triển thương vân tướng. Nếu như có thể điểm cái lợi hại. Có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu nhỏ mạng. Triệu Thanh Hà nói. Không bảo vệ được. Lão nhị có 100 loại biện pháp cạo chết hắn. Thang nghiệp xương lắc đầu. Lão bát đoán chừng cũng biết điểm này. Liền là chính hắn không biết. Luôn có người có thể nhìn ra được. Bên cạnh hắn cái kia lạc tả liền không ngốc. Chỉ bất quá, lạc tả cấp độ quá thấp. Một cái bát phẩm thị vệ. Cũng liền tiểu tiên thiên nhất phẩm tả hữu cảnh giới. Quá yếu, mà người lạc gia lại không dám xuất đầu. Ai cũng cứu không được hắn. Triệu Phong nói, nhị ca vì cái gì nhất định phải cạo chết lão bát. Lão bát có làm được cái gì? Một cái nửa ngốc nghếch tử, lại không biết võ công, có thể đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Triệu Thanh Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta vừa nghe được, nhị hoàng tử để ý hắn phủ chỉ. Thang nghiệp xương nói, là, Triệu Thanh Hà lập tức giận dữ, trùng điệp vỗ bàn một cái, nói, lòng lang dạ thú a, cho rằng thái tử bảo tọa chính là hắn Triệu Đức Dương đúng không? Thái tổ lấy ngũ hành bát quái thiết lập ngũ phủ, chính là vì trấn trụ ngọc kinh khí vận. Nếu như thủy phủ cho nhị hoàng tử cướp đi, hắn khẳng định sẽ để cho Chiêu Vân hoàng hậu đi nói động hoàng thượng. Để cửu hoàng tử vào ở, đến lúc, chúng ta đầu tiên liền yếu khí thế, tương đương không ổn. Thang nghiệp xương lắc đầu nói, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp bảo trụ lão bát mạng, để lão nhị đớp cất đi. Triệu Thanh Hà một mặt lăng lệ nói. Cho nên, trước làm hỏng phi hồ tướng quân triển thương vân. Đã mất đi hắn, lão bát nhất định được khắc điểm một cái tướng đến giúp đỡ chính mình phòng thủ xích nhai. Chúng ta lại nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Làm cái nước bên trên công phu mạnh tướng quân. Thực tại không được, chính chúng ta người đưa cho hắn một cái đều được. Thang nghiệp xương nói, biện pháp này không tệ. chỉ bất quá, ngược lại là tiện nghi lão bát. Triệu Thanh Hà nói, không bỏ được hài tử bộ không trúng sói. Thang Nghiệp Xương một mặt chơi liều nói, thổ phủ là lục hoàng tử Triệu Khôi phủ chỉ. Giờ phút này, Triệu Khôi lại là một mặt âm trầm đang hướng đại quản sự Thôi Khánh Giao đãi nói. Cho ta chọn cái nước bên trên công phu mạnh cao thủ. Một khi lão bát đến Xích Nhai, gọi hắn theo sát lên. Trong bóng tối bảo hộ lão bát, bảo hộ cái kia nửa ngốc nghếch tử. Chủ tử, người cái này hát lại là cái kia một ra. Thôi Khánh kinh ngạc, một mặt ngoài ý muốn. Ha ha, có người muốn hắn mạng. Chúng ta đương nhiên phải bảo vệ. Một bên hộ quốc hầu Triệu Đinh sờ một cái râu ria, cười nói, chẳng những muốn bảo vệ hắn, mà lại, còn phải nghĩ biện pháp cho hắn làm nhiều chút tinh binh cường tướng đi theo mới được. Triệu Khôi, hừ nói, chủ tử thật sự là huynh đệ tình thâm a. Thôi Khánh trêu chọc giống như cảm thán nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.